Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, toàn cục vết tích. Hứa Thanh hiểu rõ, mục đích của hắn lúc này, không phải quyết chóc, mà là rời đi, nếu chu nho của chân dực tộc kia, lựa chọn tránh chiến, mở ra truyền tống, vậy thì cho dù tính cách của Hứa Thanh là chém tận giết tuyệt, nhưng hắn vẫn sẽ cân nhắc. Lấy việc rời đi làm chủ, dù sao đó là kế hoạch ban đầu của hắn, hơn nữa cũng là con đường thích hợp nhất để trở về đệ ngũ tinh hoàn. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân, là ở trong phương thế giới này, chân thần của chân dực tộc đang dung hợp, tùy thời có thể thức tỉnh, cho nên đối với Hứa Thanh mà nói, thời gian càng lâu càng bất lợi, tồn tại nguy cơ to lớn. Hơn nữa trước đó khi hắn ra tay, cũng ngầm thử phương pháp không gian, nhưng nơi này bị ngăn cách, không thể tự mình dịch chuyển ra ngoài, muốn rời đi, chỉ có đối phương mở cửa, chỉ là có liên hệ của chân thần tồn tại. Hứa Thanh hiểu rõ cho dù mình chế phục được Chu Nho, cũng không có nắm chắc siêu hồn hắn thành công thu được phương pháp rời đi. Như vậy, đối phương tránh chiến mới là kết cục hoàn mỹ nhất. Vì vậy lời nói trong miệng hắn, mục tiêu không chỉ là chu nho kia, còn bao gồm quả cầu thịt đen trên bầu trời kia. Nhưng rất nhiều khi phán đoán đối với sự việc ở trên người mỗi sinh mệnh, phần lớn đều là khác biệt, cũng không thể nói là thông minh hay ngu xuẩn, đứng ở góc độ khác nhau, có cách nhìn khác nhau. Cho nên khoảnh khắc tiếp theo, quả cầu thịt đen trên bầu trời đột nhiên chấn động, trong nháy mắt lại ở trong hư vô bên cạnh nó xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy kia tản ra khí tức không gian ngoại giới, đó là lối ra rời đi. So với những tồn tại khác, hiển nhiên lúc này người không muốn để nơi này tiếp tục hỗn loạn nhất là chân thần của chân dực tộc kia. Đối với hắn mà nói, giá trị của Hứa Thanh tuy lớn, nhưng nếu tộc nhân của mình không thể nhanh chóng kết thúc, vậy thì với trạng thái hiện tại của hắn, tự nhiên sẽ lựa chọn để Hứa Thanh rời đi. Điều này sẽ khiến biến số ở nơi này biến mất, khiến việc thôn phệ và dung hợp của hắn càng thêm thuận lợi. Tổ thần, giữa không trung, thần linh Chu Nho trong lòng sốt ruột, hắn không muốn để Hứa Thanh rời đi. Trong lòng hắn, Hứa Thanh càng có giá trị hơn. Mà Hứa Thanh ở đây, lúc này ánh mắt khẽ động, trong lòng cũng có suy đoán về tính chân thực của lối ra này. Nhưng hiện tại cần quả quyết, cho nên hắn nghiến răng xông ra, thẳng đến lối ra kia mà đi. Nhưng, ngay trong khoảnh khắc Hứa Thanh với tốc độ kinh người đến gần vòng xoáy lối ra, nơi này lại xảy ra dị biến. Dãy núi trên mặt đất ầm vang, vô số cây khô lay động, thần linh đến từ mặt đất, vào lúc này bộc phát thần uy, hình thành phong bạo ngập trời, bao phủ lối ra, khiến lối ra kia, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, không còn tồn tại, dư ba tản ra khiến Hứa Thanh ở gần đó lùi lại. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, đồng thời dư ba này hóa thành thần niệm ầm ầm vang vọng. Tiên tu tiểu hữu, lối ra này có trá, hắn muốn hại ngươi, ngươi đến giúp ta, sau khi ta thành công trấn áp địch thần này, sẽ giúp ngươi rời đi. So với người muốn Hứa Thanh rời đi nhất là thần linh của chân dực tộc, người không muốn Hứa Thanh rời đi nhất, kỳ thật không phải Chu Nho, mà là thần linh mặt đất ở nơi này đã đấu với chân thần chân dực vô số năm. Hiện nay đang đối mặt với nguy cơ bị thôn phệ dung hợp. Nơi này càng loạn, hắn càng có cơ hội. Sự xuất hiện của Hứa Thanh cho hắn khả năng chuyển bại thành thắng. Cho nên, hắn ngăn cản, hơn nữa cùng chân thần chân dực trên bầu trời bộc phát toàn diện, khiến thế giới này trong nháy mắt đại loạn. Nhất thời mưa máu càng nhiều, tiếng nổ càng kịch liệt, mà trong mưa máu cũng có thần niệm khan khan truyền ra, là hắn không muốn để ngươi rời đi, ngươi đến giúp ta, trấn áp địch này, cho ta cơ hội mở lại lối ra cho ngươi. Giữa không trung, Hứa Thanh nheo mắt, ánh mắt chớp động, mặt đất ầm vang, thần niệm gấp gáp, hắn đang lừa ngươi, lối ra kia ngươi bước vào, chắc chắn phải chết. Hắn và ta lúc này chiếm ưu thế, quyết không cho phép dẫn tới sự chú ý của ngoại giới. Dù sao ngươi chỉ là một biến số, mà dẫn tới ngoại giới, biến số sẽ càng nhiều hơn. Đừng nghe hắn, nếu đổi lại lúc khác, ta nhất định sẽ không để ngươi rời đi. Nhưng hiện nay ngươi đi, đối với ta có lợi nhất. Việc này, ta dùng chân danh lập ước, nhất định sẽ không đổi ý. Không tin, ngươi xem hắn có dám dùng chân danh của bản thân lập ước không? Hai đạo chân thần thần niệm của giới này, đồng thời bộc phát, thần linh mặt đất, lại thật sự không dùng chân danh lập ước, mà Chu Nho ở nơi xa, trong mắt lóe lên, bỗng nhiên mở miệng với Hứa Thanh. Đạo hữu, trước đó là ta lỗ mãng, giữa ngươi và ta không nhất thiết phải có cục diện sinh tử. Xin hãy giúp tộc ta, mà chân thần hứa hẹn, tộc ta cũng tuân theo. Nói xong hắn ngẩng đầu, bái về phía bầu trời, trong miệng quát khẽ, còn xin tổ thần cắt đứt những thần đài kia, cho ta trợ lực, hiệp trợ vị tiên tu này, cùng nhau trấn địch thần, để tránh lại xảy ra biến hóa. Trong lời nói này, có ý ám chỉ, phóng thích thần đài xuất hiện, thì việc này tiến có thể công, lui có thể thủ, mới có thể đứng ở thế bất bại. Cho nên khoảnh khắc tiếp theo, quả cầu thịt đen trên thiên mạc bỗng nhiên nhảy động, 7-8 tôn thần đài tương liên với nó xung quanh, từng người bỗng nhiên mở mắt, thần niệm của bọn họ được đưa về, liên hệ bị cắt đứt, lúc này nhoáng lên, thẳng đến phía dưới mà đến, xem ra là thật sự muốn tương trợ Hứa Thanh, đi trấn áp chân thần phía dưới. Trong số những thần đài này, mấy vị khác còn tốt, nhưng có 3 tôn là Hứa Thanh trước đó đã chú trọng, 1 tôn là con mắt tà dị rỉ sét mọc chuông đồng, 1 tôn là lão ẩu khô héo có hình thái loại nhân tộc, tôn cuối cùng là khô vinh thần một nửa người là hoa hải đường nửa và nửa người cho tàn. Nhìn bọn họ, trong mắt Hứa Thanh u mang lóe lên. Hắn biết rõ mình tuy có đạo khí của tiên chủ, nhưng sử dụng đạo khí cần khí vận của đệ ngũ tinh hoàn làm dẫn. Mà nơi này là đệ tứ tinh hoàn. Một khi tiếp dẫn, mình nhất định sẽ bại lộ. Cho nên vào thời khắc lựa chọn này, hắn lựa chọn là, tốt, các ngươi theo ta mà đến. Trong khi nói, thân thể Hứa Thanh nhoáng lên, hướng về phía nấm linh chi nơi những cây khô kia sinh trưởng. Xông tới, trên những nấm linh chi lớn nhỏ kia, mọc đầy kết tinh, mỗi một kết tinh bên trong, đều là một thế giới nhỏ trở thành phế tích, chỉ là chúng nhìn như tồn tại, nhưng trên thực tế lại ở giữa hư ảo và chân thực. Hơn nữa không thể bị tiến vào, mà nơi Hứa Thanh đi, chính là những thế giới nhỏ kia, lại trong nháy mắt chui vào, không liên quan đến hiến của hắn, giống như những thế giới nhỏ này chủ động mở ra vào lúc này. Hứa Thanh thần sắc như thường, không hề bất ngờ. Sau lưng hắn, Chu Nho nhìn một màn này, trong mắt dị mang chớp động, hướng về tất cả thần linh truyền ra thần niệm ngầm. Những thế giới nhỏ này là hạch tâm của địch thần kia, bình thường không thể bị tiến vào, hiện nay mở ra, các ngươi toàn bộ theo ta tiến vào, hủy diệt tất cả. Về phần tu sĩ kia, tìm cơ hội nếu có thể bắt sống là tốt nhất, nếu không thể, chém giết tu sĩ này. Sau đó hắn nhoáng lên, cùng những thần đài hàng lâm mà đến kia, nhanh chóng bước vào thế giới nhỏ mà Hứa Thanh đi, cùng nhau đi tới, còn có chúng thần tản ra trước đó, cũng thuận lợi bước vào. Mà sau khi bọn họ lần lượt biến mất, thế giới bên ngoài nấm linh chi này chỉ còn lại cuộc tranh đấu giữa trời và đất, cùng với sự giao phong của thần niệm của hai bên. Người trước đó không dám dùng chân danh lập ước, là sợ bị ta trục vết tìm thấy chân danh của ngươi ẩn nấp trong thần quốc ký ức. Nhưng hiện tại, lại chủ động mở thần quốc ra. Mỗi một mảnh thần quốc phá diệt, đều sẽ khiến chân danh của ngươi thiếu đi một phần lực ẩn nấp. Nếu phá diệt nhiều, ta có thể trong nháy mắt tìm thấy chân danh của ngươi. Thôn phệ nó, khiến dung hợp trong nháy mắt hoàn thành. Xem ra, đây cũng là dãy giụa cuối cùng của ngươi, là đem hy vọng đều ký thác trên người tu sĩ kia. Ngươi đang đánh cược hắn lựa chọn giúp ngươi đồng thời, cũng đánh cược hắn có thể ở trong thần quốc ký ức của ngươi. Trước khi những thần tướng kia đem thần quốc của ngươi làm vỡ vụn, từ đó bị ta tìm thấy, bị bọn họ diệt đi trước, từ đó đổi lấy thời gian tiếp tục đối kháng với ta. Nhưng tu sĩ kia thông minh, ta dùng chân danh lập ước, ngươi lại không có, hắn làm sao tin ngươi? Thần niệm trên bầu trời vang vọng, muốn làm vỡ phòng tuyến trong lòng địch thần, nhưng dãy núi và cây khô trên mặt đất cũng vào lúc này lay động. Bởi vì trong thần quốc ký ức của ta có một tồn tại, giá trị của nó đối với hắn mà nói còn lớn hơn so với tin ngươi chân danh lập ước. Ta vốn không rõ, nhưng nhìn thấy hắn một khắc, ta đã biết nhân quả. Về phần hiện tại, các ngươi chính là quả cầu thịt đen trên bầu trời co rút lại, mưa máu càng nhiều. Ngươi nhìn ra ta nói là thật, cho nên sốt ruột, dãy núi trên mặt đất cộng hưởng. Điều hắn muốn, chính là đối phương sốt ruột. Chỉ có như ấy, mới xuất hiện sơ hở. Trong thế giới nhỏ, bầu trời như nhăn nheo, mặt đất khô héo, chúng sinh không còn, chỉ có phế tích vô biên, ghi lại huy hoàng đã từng. Mà trong thiên địa, lúc này một đạo thiểm điện xẹt qua, thân ảnh của Hứa Thanh hiển hiện bên trong. Trong khoảnh khắc xuất hiện, có gió từ hư vô đến, thổi trên người Hứa Thanh, đem một bức tranh đưa đến trước mắt hắn. Bức tranh kia là một thế giới đồ bị vỡ thành ngàn vạn mảnh, được miễn cưỡng ghép lại như một thần quốc hoàn chỉnh. Hơn nữa bên trong đánh dấu ra nơi Hứa Thanh đang ở, chính là một trong số đó. Ngoài ra, càng có một sự dẫn dắt không rõ, tản ra trên một mảnh bản đồ trong số ngàn vạn mảnh này không quá xa Hứa Thanh. Trong khoảnh khắc rơi vào cảm nhận của Hứa Thanh, hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, tinh tháp có thể trở về đệ cửu tinh hoàn bị hắn ẩn nấp trong cơ thể. Vào lúc này chấn động, nguồn gốc của chấn động này, không phải bản thân tinh tháp, cũng không phải thánh thiên thần đằng quấn quanh ở trên ngủ say, mà là bị Hứa Thanh đặt trong tinh tháp, bởi vì trước đó đến đệ ngũ tinh hoàn tiêu hao quá lớn. Từ đó ngủ say cho đến nay tiểu kim thử, nó dường như vì sự dẫn dắt này mà thức tỉnh. Trong khoảnh khắc tỉnh lại, có âm thanh chi chi vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Một màn này khiến hai mắt Hứa Thanh co rút lại, sau đó lộ ra ánh sáng mãnh liệt, trong lòng dâng lên một suy đoán khó tin. Tiếp theo, hắn hô hấp hơi dồn dập, trong lòng trong nháy mắt quả quyết. Thân thể nhoáng lên, thẳng đến nơi dẫn dắt phá không mà đi. Nhưng trong khoảnh khắc hắn bay đi, từng đạo thần linh chi thân đã hàng lâm. Hơn nữa mỗi khi thêm một vị, sự dẫn dắt kia liền mơ hồ một phần. Đến cuối cùng, khi những thần linh kia toàn bộ xuất hiện, sự dẫn dắt đã hoàn toàn tan biến. Đồng thời thần quốc khóa phiên vỡ thành ngàn vạn mảnh này cũng đột nhiên rối loạn, khiến Hứa Thanh không thể tìm thấy chính xác. Trong mắt Hứa Thanh u mang lóe lên, điều này rất rõ ràng, vị thần linh mặt đất kia muốn mình giết tất cả thần tướng của chân dực thần tộc ở đây. Đây là một vụ giao dịch thành giao. Trong lòng Hứa Thanh hàn ý bốc lên, trong nháy mắt bộc phát. Cùng lúc đó, trong thần quốc tàn phá rối loạn này, trong một mảnh vỡ nào đó, trong phế tích, có một con chuột vàng to lớn đang gặm dày cỏ ở đó. Vừa gặm, nó vừa cảnh giác nhìn xung quanh, dường như lo lắng bị một tồn tại nào đó đột nhiên xuất hiện, lại bắt nó về, mà trong khi gặm, nó không chú ý tới. Vụn cỏ rơi xuống khóe miệng, tản ra xung quanh, mơ hồ như tạo thành một trận pháp truyền tống. Hết chương.